Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, vả miệng. Không biết lão tổ có tính toán gì? Đông đảo La gia dòng chính hỏi. Thần sắc sợ hãi, chỉ cảm thấy đợi tại hiện tại lão tổ bên người đứng ngồi không yên. Nơm nớp lo sợ, ta nghe được tin tức. Ông tổ nhà họ lo ánh mắt âm lệ. Viêm đế cùng hắc đế tại gần đây có nhiều giao thủ. Thậm chí có làm to chuyện, thảo phạt hắc đế thành dự định. Các ngươi bây giờ lập tức ra roi thúc ngựa qua cho ta liên hệ. Viêm đế liền nói ta là gia nguyện ý nội ứng ngoại hợp giúp hắn đối phó hắc đế. Càng có một phương thuốc đưa lên, bảo đảm hắn công phá hắc đế thành môn. Mà điều kiện cũng là sau khi chuyện thành công, giúp chúng ta đối phó Trầm gia tôn giả, thậm chí ủng hộ ta vì tân nhiệm hắc đế thành người. Hắn trong tiếng nói cất giấu ác độc cùng tham vọng. Đông đảo La gia dòng chính nghe xong nhau nhau có vẻ siêu lòng. Lão tổ lời ấy thật chứ? Chúng ta thật có hy vọng giải quyết Trầm gia tôn giả, thậm chí trở thành hắc đế thành tân chủ. Chỉ cần viêm đế bên kia không có vấn đề, liền vạn vô nhất thất. Ông tổ nhà họ La trong mắt hung quang lấp lóe. Xin hỏi, dám hỏi đến tột cùng là cái gì lương phương, có thể có thần hiệu như thế? Hiện tại hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn không đi làm sự tình. Vâng, không gió đường phố, dấu chân phủ, Trần Trường Sinh đưa tới Chu Chính, đưa cho hắn một tờ tín chỉ nói. Đây là ta liệt kê tờ đơn, ngươi đi giúp ta đem phía trên này linh dược đều chuẩn bị đầy đủ. Tốt, Chu Chính một thanh đáp ứng, ánh mắt mong đợi nói. Công tử cái này là chuẩn bị luyện linh đan gì? Bồi linh đan, Trần Trường Sinh đón đến nói. Các ngươi hiện tại tu vi tinh tiến quá chậm, nhất là ngươi, khó làm được việc lớn. Cho nên ta chuẩn bị cho các ngươi luyện chế một nhóm linh đan, mau chóng đem tu vi cùng lên đến. Hắn nói thì nói như thế, thực tế là bởi vì lần này Tiền gia huynh muội bị bắt cóc một chuyện mới dâng lên ý nghĩ. Thực lực quá yếu, tùy tiện người nào đều có thể nắm bọn họ. Số lần nhiều coi như quá quan tâm. Đa tạ công tử, Chu Chính đại hỉ, ta cái này đi chuẩn bị ngay linh dược. Hắn vội vàng đi ra ngoài. Một lát nữa, hắn lại trở về, một mặt khổ sở nói. Công tử, đi gấp không thấy rõ ràng. Làm sao? Cái này Chu Chính nhìn xem dược phương, cười khổ nói. Ngài phía trên viết rất nhiều linh dược căn liền không tồn tại a. Thậm chí ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cái này, ta mua không được a. Trần Trường Sinh nhất thời im lặng. Đây là hắn sơ sẩy. Cái này một giới cằn cỗi đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Rất nhiều ngoại giới khắp nơi có thể thấy được phổ thông linh dược, ở chỗ này đều là tuyệt tích giao. Cho Chu Chính đi làm, thật đúng là không làm được việc này. Sớm nên nghĩ đến, nếu như linh dược gì đều có chuyện, hắn chỗ nào còn cần khổ cáp cáp đụng cái gì linh thạch. Sớm đã dùng bó lớn linh dược luyện chế cực phẩm linh đan đem tu vi đột phá. Chính ta đi xem đi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bồi linh đan là có dự bị linh dược, nhưng chủng loại quá nhiều. Loại kia có loại kia không có, còn cần hắn tự mình nhìn qua mới biết được. Hắn vừa đi vừa nói. Liền nói ngươi khó làm được việc lớn. Gần nhất Chu Chính từ khi xử lý cha hắn tang sự về sau, làm người buông ra không ít. Đây là chuyện tốt, nhưng vì phòng ngừa quá thả tự mình dẫn đến bành trướng, cũng phải thường xuyên thúc dục lấy đến tốt a. Kỳ thực hắn cũng không biết vì cái gì liền muốn cũng không có việc gì giáo huấn một chút Chu Chính. Chu Chính một mặt bất đắc dĩ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Đây chính là cái gọi là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới đi. Trần Trường Sinh mang theo Chu Chính cùng Bạch Mộc Mộc trên đường phố. May mà bồi linh đan cần linh dược đều không phải là cái gì quý hiếm dược tài. Mà cái này Đông Thành cũng xác thực so Tây Thành muốn phồn hoa nhiều. tiệm thuốc bên trong đi dạo một vòng về sau, Bồi Linh Đan cần dược liệu chuẩn bị cũng có 7-8 phần. Còn kém một loại chủ dược liền có thể gom góp. Một đoàn người đi đến một cái giao lộ, một trận thanh âm truyền đến. Nam nhân nên giống Trần Trường Sinh Trần Công Tử một dạng. Một người trấn áp tứ phương, tuyệt đại vô song, mấu chốt là tuổi trẻ. Nghe nói vẫn rất lợi hại tuấn lãng, cũng không biết có phải hay không là thật. Mấy nam nhân nói, cùng bọn hắn đồng hành nữ nhân lập tức nói, đương nhiên là thật, ta dưới cơ duyên xảo hợp xa xa nhìn qua Trần Công Tử chân dung. Không bình thường anh Tuấn, nếu như ta có thể trở thành Trần Công Tử thê tử liền tốt, thật. Xảo xảo, ngươi coi thực sự từng gặp Trần Công Tử, hắn hình dạng thế nào? Bên cạnh càng nhiều nữ nhân tiếp cận đến, hưng phấn không khỏi, thật vừa đúng lúc, một nhóm người này chỗ ngoặt thời điểm cùng Trần Trường Sinh một hàng gặp nhau chạm mặt. Lối đi nhỏ không qua được, song phương đều ngăn chặn, có ý tứ Chu Chính nhỏ giọng nói một câu, nhìn về phía trước đám người này, lại nhìn xem Trần Trường Sinh, hiện tại Trần Trường Sinh cơ hồ thành toàn thành sùng bái người yêu. Nhất là đối những người tuổi trẻ này tới nói, không biết bao nhiêu thiếu nữ trong lòng mong mỏi lúc này. Chỉ gặp đối diện người nhìn thấy bọn họ về sau, mi đầu đều là vẩy một cái, trong đó cái kia nói gặp qua Trần Trường Sinh nữ nhân càng là bất mãn. Hướng về phía Trần Trường Sinh kêu lên, mấy người các ngươi thất thần làm cái gì? Nhường đường a, ấy, Chu Chính nhất thời sửng sốt. Cô nương, ngươi không phải nói ngươi gặp qua Trần Trường Sinh, vẫn 10 phần hâm mộ. Hiện tại Trần Trường Sinh ở trước mặt, ngươi thế mà như thế mạnh mẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, trước để bọn hắn qua. Cũng chỉ có tiểu quỷ mới có thể tranh chấp nhường đường loại chuyện nhỏ. Nhặt này, coi như các ngươi thức thời. Mấy cái nữ nhân hướng bọn họ cười nhạo. Bọn họ đồng hành mấy nam nhân, ánh mắt lại rơi tại Bạch Mộc Mộc trên thân. Một mặt kinh diễm, không thể chuyển rời ánh mắt. Thấy không, nữ nhân này thật xinh đẹp. Loại này cực phẩm cũng không thấy nhiều a. Nhất là vóc người này, trước ngực quy mô, đơn giản hùng vĩ. Cái này nếu là thoải mái đem một bọn đàn ông châu đầu ghé tai. Mắt lộ ra dâm quang. Bạch Mộc Mộc sắc mặt không khỏi tức giận. Chu Chính gặp Trần Trường Sinh mi đầu cũng là hơi nhíu. Hắn liền vội vàng tiến lên quát to. Mấy người các ngươi nói cái gì đó? Hắc, đối diện một bọn đàn ông nhìn về phía Chu Chính. Trên dưới dò xét vài lần sau cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi, muốn tìm sự tình a? Rất có tinh khí. Làm sao, muốn tại mỹ nhân trước mặt ra vẻ ta đây? Cũng không hỏi thăm một chút chúng ta là người nào liền dám quản chúng ta nhàn sự. Người tốt gan trò lớn. Chớ cùng hắn nói nhảm. Hôm nay chúng ta mấy cái không ngừng muốn nhìn. Còn chuẩn bị tốt nhất tay đâu. Ta nhìn tiểu tử ngươi có thể làm gì. Bọn họ từng bước đều là hung hăng càn quấy hướng Chu Chính quát lớn. Vừa nói, một bên lại là mượn cơ hội tới gần Bạch Mộc Mộc. Trong ánh mắt dâm quang đại thịnh, Chu Chính giận dữ, lại là quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh. Đối diện 5 người, hắn chỉ có một người có thể không phải là đối thủ. Thời điểm then chốt vẫn phải nhìn Trần Trường Sinh, Chu Chính. Trần Trường Sinh quét mắt một vòng, Chu Chính, sau đó nhìn về phía làm càn tới gần đám người. Ánh mắt hiện lạnh nhạt nói, ngươi đi vả miệng. Chu Chính khóe miệng giật một cái. Cái này, ta đi qua sợ không phải đến bị đánh chết. Hảo tiểu tử, một đám người nghe vậy lại cùng nhau quay đầu. Nhìn về phía Trần Trường Sinh sau hung quang lấp lóe nói. Vả miệng, ta trước tiên đem ngươi miệng đập nát. Bọn họ đại thủ giơ lên. Bước nhanh ra tốc, khí thế hung hung hướng Trần Trường Sinh phóng đi. Ba, đột nhiên. Chỉ gặp Trần Trường Sinh phất tay, liên tiếp thanh thúy 3 tiếng vỗ tay vang lên, Một chuyến này 5 người toàn bộ tại đồng thời bay rớt ra ngoài. Bọn họ ngã trên mặt đất kêu thảm rên, cái mũi miệng đổ máu, hai mắt giật mình nhìn lấy Trần Trường Sinh. Vẫn không đi, Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu Chính, thản nhiên nói, yên tâm, bọn họ ai dám động đến, ta liền chặt người nào đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.